Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, Jiraiya lý tưởng. Kusinai cử động để Jiraiya cứ thế ngay tại chỗ. Qua rất lâu Jiraiya mới hồi phục tinh thần lại. Jun rẩy nói đến, Kusinai, người không trách ta sao? Kusinai lắc đầu, Jiraiya lão sư, lúc ấy ngài cũng tận lực. Ta có lý do gì quái ngài? Lại nói nuôi dưỡng Naruto vốn là trách nhiệm của ta. Ngài có ở đó hay không cũng không quan hệ. Minato đã từng nói, hắn thấy ngài liền cùng phụ thân của hắn. Tại ta chỗ này cũng giống như vậy. Nhà của chúng ta chính là nhà của ngươi. Vẫn là câu nói kia. Hoan nghênh về nhà, Jiraiya lão sư. Jiraiya hốc mắt có chút đỏ lên. Kusinai lời nói để hắn rất là cảm động. Lúc này Naruto cũng nói đến. Hảo sắc tiên nhân, người cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Mau vào đi. Kusinai nghe được Naruto đối Jiraiya xưng hô về sau cười ha ha. Hảo sắc tiên nhân. Ha ha. Cái tên này thật đúng là thích hợp Jiraiya lão sư ngài đâu. Jiraiya vừa rồi cảm động trong nháy mắt liền biến mất. Hắn lạnh hừ một tiếng. Mặt đen lên đi vào. Vừa vào cửa Jiraiya liền chú ý tới trên ghế salon mái tóc màu đỏ trung niên nam nhân. Bắt đầu Jiraiya lấy vì người đàn ông này là Kusinai tộc nhân. Cho nên không có hỏi nhiều. Nhưng sau đó trung niên nam nhân trong lúc vô tình toát ra khí thế. Để Jiraiya thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Do dự một chút về sau. Jiraiya đi tới phòng bếp đối Kusinai hỏi. Kusinai, bên ngoài mái tóc màu đỏ ra hỏa là ai a? Là tộc nhân của ngươi sao? Mái tóc màu đỏ, ngươi nói là Kurama a? Kurama, cái kia mái tóc màu đỏ nam nhân lại là năm đó âm kiêu bi. Cửu vĩ, Kusinai gật gật đầu, có chút kỳ quái hỏi. Đúng a, có vấn đề gì không? Jiraiya vừa định nói vấn đề rất lớn thời điểm, đột nhiên nhớ tới năm đó kiêu bi. Cửu vĩ, cùng Kusinai quan hệ nhưng là vô cùng tốt. Do dự một chút sau Jiraiya lắc đầu. Không có, không có gì. Ta chính là hiếu kỳ. À, vậy ngươi liền mình đi cùng Kurama tâm sự mà. Nói xong Kusinai đem Jiraiya đuổi ra ngoài. Khi biết tóc đỏ nam nhân là Kyubi. Cửu vĩ, về sau, Jiraiya cảm giác rất khó chịu. Vừa nghĩ tới bên cạnh mình ngồi chính là vĩ thú bên trong mạnh nhất kiêu bi. Cửu vĩ, Jiraiya liền toàn thân không được tự nhiên. Kiêu bi, cửu vĩ, nhìn ra Jiraiya ý nghĩ. Lạnh hừ một tiếng nói đến. Trong truyền thuyết tam nhẫn thứ nhất Jiraiya liền nhát gan sao như vậy. Jiraiya nhìn thoáng qua kiêu bi. Cửu vĩ, nhàn nhạt nói đến. Ta chỉ là không quen cùng vĩ thú ở chung. Hừ. Chúng ta vĩ thú tới một mức độ nào đó nhân loại các ngươi mạnh hơn nhiều. Tối thiểu nhất chúng ta không sẽ bởi vì một số đồ vật mà trở mặt thành thù. Càng không có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt. Trong mắt của ta, so với chúng ta vĩ thú càng đáng sợ chính là bọn ngươi nhân loại. Jiraiya không nghĩ tới Kyubi. Cửu vĩ, sẽ nói ra những lời này đến. Hắn muốn phản bác. Thế nhưng là trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Bởi vì Kyubi, cửu vĩ, nói đúng là sự thật. Nhiều năm như vậy tại giới ninja hành tẩu, Jiraiya nhìn nhiều nhất cũng là bởi vì lợi ích sinh ra xung đột. Bởi vì xung đột dẫn phát chiến tranh. Một khi bộc phát chiến tranh vì thắng lợi liền sẽ có các loại ngươi lừa ta gạt. Giữa người và người tín nhiệm cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Một lát sau. Jiraiya thở dài nói đến, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng là cái thế giới này sớm muộn có một ngày sẽ cải biến. Giữa người và người nhất định có thể lẫn nhau lý giải. Không tại bởi vì một số đồ vật mà bộc phát chiến tranh. Ha ha, Jiraiya, ngươi như thế nào cùng lục đạo lão đầu kia ngây thơ? Giữa người và người lẫn nhau lý giải. Đừng nói giỡn, ta sống gần ngàn năm. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này thời gian. Đối mặt Kyubi, cửu vĩ, chế diễu, Jiraiya kiên định nói đến. Ta tin tưởng một ngày này sẽ đến. Một bên Naruto cũng nhẹ gật đầu. Cái kia, mặc dù các ngươi nói lời ta không có hoàn toàn nghe hiểu, nhưng là ta cảm thấy háo sắc tiên nhân nói thế giới kia vẫn là rất đáng để mong chờ. Jiraiya nghe, vậy hơi kinh ngạc, nhìn Naruto ánh mắt phát sinh biến hóa. Mà Kyubi, cửu vĩ, nghe được Naruto lời nói sau lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý hai người. Ở trên ghế salon làm ngồi một hồi lâu. Kusinai rốt cục làm xong cơm chưa? Jiraiya nhìn thấy một bàn lớn đồ ăn hơi kinh ngạc. Kusinai, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy tài nấu nướng của ngươi trở nên lợi hại như vậy. Kusinai cười một cái nói đến. Nói thế nào hiện tại cũng là một cái mẫu thân. Đây đều là nhất định phải học được. Sau khi cơm nước no nê, Jiraiya liền rời đi. Jiraiya sau khi đi, Kusinai hết sức nghiêm túc nói với Naruto đến. Naruto, về sau phải tôn kính Jiraiya lão sư. Coi hắn là làm ra ra người đối đãi giống nhau được không? Naruto gật gật đầu, biểu thị mình nhất định sẽ làm đến. Kusinai đối Naruto trả lời rất hài lòng. Một bên thu thập bát đũa vừa cùng nói đến năm đó Jiraiya hào quang sự tích. Đúng, còn có một việc. Nói đến một nửa, Kusinai đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hết sức nghiêm túc nói với Naruto đến. Naruto, về sau ngoại trừ phải tôn kính Jiraiya lão sư bên ngoài. Còn muốn cẩn thận hắn. Tuyệt đối không nên bị hắn làm hư. Háo sắc tiên nhân hắn có cái gì đặc biệt lớn khuyết điểm sao? Kusinai gật đầu một cái nói đến. Jiraiya lão sư người này cái gì cũng tốt. Nhưng là đặc biệt tốt sắc. Nhất là ưa thích nhìn trộm nữ phòng tắm. Ngươi tuyệt đối đừng cùng hắn học cái này. Ngày thứ hai, Converter, 11, com Naruto thật sớm rời giường. Ăn xong điểm tâm về sau đến trung nhẫn khảo thí địa điểm. Cái khác Konoha tấn cấp ninja cũng tuần tự đạt tới. Chỉ chốc lát, cái khác nhẫn thôn hạ nhẫn cũng đều đến. Thí sinh đều đến đông đủ về sau. Hokage Hatake Sakumo, thổ ảnh Onoki, phong ảnh Rasa cùng lúc xuất hiện tại phía trên nhất nhìn trên đài. Asuma nhìn xem phía trên ba đạo thân ảnh nghiêm túc nói đến. Không nghĩ tới phong ảnh cũng tới. Ngoại trừ trên chiến trường, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ba cái ảnh tề tụ. Kakashi híp mắt, thay đổi ngày bình thường dáng vẻ lười biếng. Đúng vậy a, phong ảnh thế mà cũng tới. Hắn đến để cho ta càng phát bất an. Lần này trung nhẫn khảo thí nói không chừng xảy ra đại sự. Chúng ta cùng cát nhẫn không phải minh hữu sao? Kakashi có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Kurenai, Hồng, nhỏ giọng nói đến. Kakashi lắc đầu. Nếu như là Pakura, ta tin tưởng nàng sẽ không làm nguy hại Konoha sự tình. Nhưng là Rasa liền không nhất định. Một cái ảnh muốn gánh chịu chính là thôn Hưng Suy. Đối bọn hắn mà nói thôn lợi ích mới là trọng yếu nhất. Theo bọn hắn nghĩ không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Kakashi nói rất đúng. Rasa đến đối với chúng ta không phải tin tức tốt gì. Với lại các ngươi nhìn ninja làng sương mù bên kia. Ao bên người cái kia mặc áo tắm nam nhân. Asuma chỉ Utakata nói đến. Kakashi quay đầu giả bộ như vô ý phủi Utakata vài lần sau đó nói đến. Hắn thế nào? Nhìn không có gì dị thường a. Bây giờ nhìn lại rất bình thường nhưng là vừa rồi. Ta nhìn thấy ao tại trấn An nam nhân kia. Có thể làm cho thanh an phủ tâm tình của hắn. Hoặc là thực lực mạnh hơn ao. Hoặc là địa vị ao cao hơn. Ao thế nhưng là làng sương mù Hokage phụ tá. Với lại làng sương mù cao tầng chúng ta đều biết. Như vậy chỉ có một loại thực lực của người đàn ông này ao còn mạnh hơn. Asuma nói ra suy đoán của chính mình. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,